xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 262, hủy dung hoa hậu giảng đường. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lớp 11 đến trường kỳ cuối kỳ thành tích xuống, đường quả vẫn như cũ duy trì cả lớp thứ nhất thành tích khoảng cách mắc điểm chỉ kém một điểm. Chụp còn là viết văn phân, kỳ thật ngữ văn lão sư đặc biệt muốn cho mắc điểm. Khiến người kinh ngạc lại không ngoài ý muốn là, Ngụy Việt xông vào trước 10, không phải lớp học trước 10, mà là cả lớp trước 10. Lần trước chắc thí, Ngụy Việt ngữ văn còn khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, thật không nghĩ tới ngắn ngủi nửa tháng, hắn liền tiến bộ không ít, hắn cái kia điểm số so ra kém rất nhiều ngữ văn thành tích ưu tú đồng học lại cho vô số người áp lực. Niên cấp trước 10, lớp học trước 5, ban 3 trước 5 đồng, học trừ đường quả nhìn Ngụy Việt ánh mắt phảng phất nhìn thấy giống như cựu nhân, 10 phần kiêng kỵ. Phó Trác Thư cũng không khỏi khẩn trương thoáng cái, Ngụy Việt lên cao tốc độ thực sự là đáng sợ. Lấy dạng này tốc độ, vượt qua hắn không phải là không được. Kỳ tiểu thư quả thực không có cách nào tin tưởng, đến trường kỳ Ngụy Việt còn là thứ nhất đếm ngược tên A, nàng không cam lòng, dùng thông minh tuyệt đỉnh nàng, thật vất vả đem thành tích nâng lên lớp học 12 tên, nhưng cũng không có gây nên ai chú ý, nhớ tới chính mình lại muốn hói đầu mấy tháng, tâm lý liền phát khổ. Gần nhất nhóm bạn luôn luôn tại không thích hợp thời điểm phát hồng bao, ngẫu nhiên nàng gặp được cũng không giành được tốt, nàng thời gian là càng ngày càng không dễ chịu. Nàng còn là không cam lòng, vì cái gì đường quả đều bị hủy dung. Còn có thể sống được cảnh tượng như vậy, cướp đi tất cả quang hoàn. Một người khác cũng không tốt lắm, nhị trung trường học bá mã mẫu, hắn không biết lúc nào dưỡng thành quen thuộc, mỗi ngày đều muốn tới nhất trung lắc lư thoáng cái tìm đường quả. Dần già, nhất trung nhị trung đều biết mã mậu say mê đường quả, hiểu rõ tình hình người đều cảm thấy kỳ quái, không biết rõ tình hình chỉ cho là đường giáo hoa mị lực lớn. Như thế lớn động tĩnh, người mã gia đương nhiên biết. Bọn hắn nhất trí cho rằng, là đường quả dùng thủ đoạn gì, mới để cho mã mậu mê luyến nàng, nàng mục đích khẳng định không đơn giản. Cho rằng đường gia chưa từ bỏ ý định, muốn hại mã mậu. Vì lẽ đó, mã mậu mẫu thân thừa dịp mã mậu không ở nhà, đến đường ra đến, còn điểm danh muốn gặp đường quả. Đường ra phu phụ vốn là hận, vô cùng người mã ra, bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu, chỉ bất quá xí nghiệp phát triển, không phải một sớm một chiều sự tình, coi như đã qua tiếp cận một năm, bọn hắn còn là so ra kém mã ra, chỉ có thể kềm chế. Ta hôm nay đến cũng không có khác ý tứ. Mã mậu mụ mụ từng là cái hào môn tiểu thư, một mặt ngạo nghễ, nhìn đường quả thời điểm, đáy mắt xẹt qua chán ghét, ta cũng không quản các ngươi đường gia nữ nhi có cái gì mục đích, là thật tâm ưa thích nhi tử ta, còn là mặt khác, nhưng ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất rời xa nhi tử ta, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Nếu như đường gia nữ nhi bộ dáng xinh đẹp, nhi tử chơi đùa cũng coi như có thể như thế một cái người quái dị, còn truyền đi mọi người đều biết thực sự là làm mất mặt nàng. Đường gia phu phụ nghe xong, kém chút tức ngất đi, cái gì gọi là các nàng. Nữ nhi bảo bối sẽ thích mã mậu cái kia tiểu lưu manh. Bọn hắn tương lai con rể, so mã mậu ưu tú nhiều, cần phải ưa thích người như vậy cặn bã sao? Mã thái thái, ngươi có phải hay không có chút quá phận? Đường mẫu sắc mặt nhìn không tốt nói, ta nhưng không biết nữ nhi của ta trêu chọc qua nhi tử của ngươi, nữ nhi của ta là có bạn trai, ta nhớ được rất rõ ràng, hắn không gọi mã mậu. Mã thái thái suy cười một tiếng, nguyên lai đã có bạn trai sao? Cũng thế, lúc này không sớm một chút tìm một cái bạn trai, về sau. Đường mẫu nhịn không được lúc này liền muốn đứng lên, mã gia thật là khinh người quá đáng. Cách chương.